Đế quốc bại gia từ. Chương 969, Mộ Dung Chiêu ý đồ. Góc truyện audio.com. Nam Ba Thành, phủ thành chủ, Cư Lương Tài kinh dị nhìn người trẻ tuổi trước mặt này. Hắn có nồng đậm lông mày, sóng mũi cao, anh tuấn gò má, mặc dù chỉ là ăn mặc thông thường áo quần, nhưng cũng khó mà che giấu như vậy khí chất phi phàm và cùng bẩm sinh tới quý khí. Hắn ngây ngẩn xuất thần, qua một hồi mới phản ứng được, bận bịu quỳ xuống nói: "Bái kiến Thái tử điện hạ." "Thái tử điện hạ?" Sau đó một đám quan viên kinh nghi, bọn họ trước cho tới bây giờ cũng không gặp qua, bất quá thấy thành chủ đại nhân đều là như vậy, cũng vội vàng quỳ xuống thi lễ. "Đứng lên đi." Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt mở miệng, đi thẳng tới ngồi trên ngồi xuống, đi theo người hầu đứng ở hai người họ bên. "Thái tử điện hạ, ngài đây là cải trang vi hành." Cư Lương Tài mở miệng hỏi nói. "Thái tử điện hạ xuất hành tất nhiên là muốn giống trống khua chiêng, nhưng lại chưa từng nghe đến lại bất kỳ tin tức. Đột nhiên đến, coi là vậy đi. Ngài là tới xử lý Vương Khang sự việc sao?" Mộ Dung Chiêu hơi cau mày hỏi. "Bổn cung gần đây nghe nói, Vương Khang ở Nam Sa Loan động tĩnh bên kia rất lớn." "Đúng, tương đối lớn." Cư Lương Tài trầm giọng nói. "Căn cứ tại hạ không hoàn toàn thống kê, Vương Khang chiêu mộ lao công hơn 3.000 người, tăng điều thuyền câu hơn 1.000 chiếc, mỗi ngày là khí thế ngất trời, lui tới vận chuyển." "Đúng rồi." Cư Lương Tài lại là nói. "Hắn chủ yếu an bài là ở một tòa trên đảo. Ngoại giới lời đồn đãi, hắn ở đó cái đảo trên phát hiện mỏ vàng." "Mỏ vàng?" Mộ Dung Chiêu cau mày nói. "Cái này là thật hay không?" "Không hề xác định." "Quảng cáo?" Cư Lương Tài lại nói. "Nhưng cũng phải có tương tự dấu hiệu. Hắn điều động rất nhiều thuyền câu thành tựu vận chuyển, từ trên đảo vận đi Hồ Châu, dùng tre vải đang đắp, khống chế nghiêm mật, nhưng có thể nhìn ra thuyền bè ăn nước rất sâu. Tất nhiên là vật nặng, mà đây chút cũng kinh thủy đạo vận đi Hồ Châu. Cuối cùng đến hắn đất phong, Tân Phụng Thành, những thứ này liền đủ rồi có thể nói rõ vấn đề. Vương Khang thật đặc biệt có thể ở nơi đó phát hiện mỏ vàng. Nếu không hắn điên rồi. Thuê như thế nhiều lao công, đưa vào khổng lồ như vậy. Mộ Dung Chiêu hỏi. "Vậy ngươi cảm thấy tòa kia trên đảo sẽ có mỏ vàng sao?" "Không biết. Nam Sa Loan trước cũng không tại chúng ta phát triển kế hoạch." Nghe vậy, Mộ Dung Chiêu nhớ tới trước đàm hòa thời điểm, Vương Khang ngay cả có ý dẫn dụ để cho hắn trước sách lên cái này Nam Sa Loan. Xác định sau đó, hắn lại là biểu lộ ra có thâm ý khác. Lúc ấy hắn còn cảm thấy là Vương Khang cố bày nghi trận. Bây giờ nhìn lại khó khăn ngược lại thật. "Thái tử điện hạ." Cư Lương Tài lại là quỳ xuống nói. "Ngài có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Ban đầu ngài đưa vào to lớn, thành lập thủy sư, mà nay bị Vương Khang hủy đi một nửa nhiều. Người này cuồng ngông hết sức, không thể miêu tả. Hôm nay chúng ta được bực bội, tới dùng dân chúng có nhiều than phiền, khí thế đê mê. Rất nhiều người đều bắt đầu đi về phía Nam Cát Loan chạy, ảnh hưởng ta Nam Ba Thành phát triển kinh tế. Như hắn thật khai thác ra mỏ vàng, vậy Thái tử điện hạ, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à?" "Thái tử điện hạ." Cả đám khóc sướt mướt, hay kể khổ. Mộ Dung Chiêu làm sao thử không biết những tình huống này, nhưng vừa có thể có biện pháp gì. Hắn trầm giọng nói: "Tạm thời nhịn xuống đi, Thái tử điện hạ." Bọn họ bỗng nhiên dừng lại khóc đề, ngẩn ra nhìn Mộ Dung Chiêu. Hình thức so người mạnh, chỉ có thể nhịn. Mộ Dung Chiêu nắm chặt quả đấm mở miệng nói: "Chúng ta Yến quốc tình huống, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết rõ. Lấy bây giờ quốc lực, căn bản cũng không khả năng lại lần nữa phát động đại quy mô chiến tranh. Vậy chẳng lẽ cứ như vậy nhịn?" Cư Lương Tài mở miệng nói. Hắn giết chúng ta nhiều người như vậy. Phá hủy chúng ta như vậy nhiều chiến thuyền. Cứ tính như vậy, chúng ta Yến quốc thanh danh ở chỗ nào? Thái tử điện hạ ngài uy danh ở chỗ nào? Vậy bổn cung hỏi ngươi. Hắn là như thế nào làm được ngay tức thì để cho chúng ta Yến quốc thủy sư thuyền hủy người mất? Hắn là như thế nào làm được có thể tùy tiện tiêu diệt Tiết Phong toàn bộ biên đội? Hắn có cái gì vũ khí? Là cái gì? Vương Khang ở Nam Sa Loan thực hành như vậy đại quy mô động tác? Là có mục đích gì? Thật là có mỏ vàng sao? Những thứ này, người không biết rõ. Liên tục chất vấn, làm cho Cư Lương Tài á khẩu không trả lời được. Bởi vì những thứ này hắn căn bản trả lời không được. Vương Khang mướn thợ không hề bài xích Yến quốc người. Người có thể phái ra gián điệp ngụy trang tiến vào hỏi dò. Phái ra nhiều người, cho dù là xử lý tầng dưới chót nhất ngành nghề. Tin tức hội tụ, cũng có thể là phân tích ra một ít. Những thứ này ngươi cũng không hiểu sao. Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Cư Lương Tài, ngươi từng ở bổn cung trong phủ là môn khách thời điểm. Cũng không phải là như vậy bất lực. Vẫn là nói thành chủ ngồi thời gian lâu dài. Thái tử điện hạ tha tội. Cư Lương Tài bận bịu nói. Tại hạ chỉ là tạm thời nổi gióa, mà có chút coi thường. Ta lập tức đi ngay an bài. Nam Ba Thành là ta Yến quốc bến tàu. Vô luận là kinh tế, vẫn là chiến lược ý nghĩa đều nặng lớn vô cùng. Bổn cung cầm Nam Ba Thành giao cho ngươi. Ngươi cũng đừng để cho bổn cung thất vọng à ươm. Cư Lương Tài nằm sấp xuống đất nói. Tại hạ tất nhiên không dám phụ lòng Thái tử điện hạ. Bất quá, ngươi có một chút nói không sai. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Khẩu khí này vậy nhất định phải ra. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Hơn nữa Nam Sa Loan tuyệt đối không thể ở Vương Khang trong tay. Bổn cung đã đại khái đoán ra hắn ý đồ. Như đảm nhiệm hắn phát triển tiếp. Vậy, có thể chúng ta có thể làm sao đâu. Yến quốc hôm nay suy nhược. Phải đối phó Vương Khang. Nhất định phải mượn thế. Mượn thế? Mượn ai thế? Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Thật ra thì ta tới Nam Ba Thành mục đích chủ yếu là vì nghênh đón một người. Tề quốc bát hoàng tử quảng cáo. Tề quốc bát hoàng tử. Nghe vậy, Cư Lương Tài vui vẻ nói. Chẳng lẽ hòa thân chuyện thành? Có chút mặt mũi. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Tề quốc bát hoàng tử sâu sắc đủ hoàng sủng ái. Phái lúc nào tới ta Yến quốc ra ngoài đi tuần lịch luyện. Tề quốc lấy thương lập quốc, cái này cùng ta Yến quốc có giống nhau. Hắn lúc tới còn sẽ mang Tề quốc đại thương. Đến lúc đó sẽ ngồi thuyền tới Nam Ba Thành. Như vậy nhập chim Yến. Chấm, đây là một cái hiếm có cơ hội. Nhất định phải hiện ra ta Nam sóng phong thái. Đồng thời cũng phải cử hành một cái hàng hóa triển lãm. Hấp dẫn Tề thương, đây mới là nhiệm vụ thiết yếu. Biết chưa? Rõ ràng, Cư Lương Tài chấn nặng kêu. Đây đúng là một cái hiếm có cơ hội. Vô luận là chính trị, vẫn là kinh tế ý nghĩa, cũng tương đối trọng đại. Chỉ là Vương Khang Nam Sa Loan bên kia có phải hay không là nhân tố không an định. Cho nên bổn cung mới chịu ngươi nhẫn. Nhất định phải bảo đảm Nam Ba Thành bình định. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Chỉ cần có thể đem bát hoàng tử lôi kéo ở, vậy ta Yến quốc ngay cả có một tòa lớn chỗ dựa vững chắc. Mượn kỳ thế thu thập Vương Khang, thậm chí là Triệu quốc cũng dễ như trở bàn tay. Rõ ràng, thành thế nhất định phải lớn tạo. Bất quá bổn cung đến tin tức không nên truyền ra ngoài. Đến lúc đó cho Vương Khang một cái trở tay không kịp. Đúng rồi, Mộ Dung Chiêu lại phân phó nói. Nghe bát hoàng tử làm thích mỹ nữ, người nghĩ biện pháp tìm, khí chất dung mạo đều phải tuyệt vời, không nên tìm những cái kia phấn tục hồng. Bát hoàng tử nhưng là chân chính nhân vật lớn, Vương Khang so sánh với, căn bản là đom đóm cùng trăng sáng kém, lần này bổn cung tất nhiên để cho hắn bị nhục.